Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, đệ 1241 chương Sở Dệ phiên ngoại. Xong, Nam Vân, giống như là số mệnh địa phương. Sở Dễ lần đầu tiên ở nơi đó gặp Ninh Hoan Tâm Mani, lúc ấy hắn cùng Doãn Hàn bọn họ vài người bị chùa Tịnh Tâm người khuyên hạ sơn, đi đến nửa đường liền gặp Ninh Hoan Tâm Mani. Nàng thật xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp cái này từ ở Sở Dễ trong mắt chỉ là cái từ ngữ mà thôi, bởi vì chính hắn chính là trên đời này mỹ mạo nhất người. Cho nên bất luận cái gì mỹ mạo nữ nhân đều không thể khiến cho Sở Dễ chú ý. Mà Ninh Hoan Tâm lại là cái ngoại lệ. Bởi vì Ninh Hoan Tâm trên người dương khí quá nặng, thuần dương huyết mạch nữ tử còn có thể như vậy khỏe mạnh tồn tại, thật là kỳ quái. Khi đó Sở Dễ liền cảm thấy tò mò, đơn giản tò mò. Đương nhiên làm hắn càng thêm để ý chính là Ninh Hoan Tâm trên người mang theo mặt khác hơi thở. Nàng lúc ấy là vừa từ Trấn Trương gia ra tới, trên người còn mang theo Trương Diễm linh hồn khóa bám vào người thẻ kẹp sách. Người khác tự nhiên không cảm giác được cái gì, Sở Dễ lại lập tức cảm ứng được. Không nghĩ tới phá hủy chính mình trận pháp cư nhiên là như thế này một tiểu nha đầu. Hơn nữa, nàng trên người không có chút nào linh lực, này chứng minh nàng không phải cái tu sĩ, chỉ là cái người thường mà thôi. Một người bình thường có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh? Sau lại ở thôn Liên Hoa phát sinh hết thảy, lại làm Sở Dễ đối Ninh Hoan Tâm nhìn với con mắt khác. Nàng thật sự có điểm bất đồng, giống như là cái rất thông minh, hơn nữa có chút thần bí người. Từ lúc ấy khởi, hắn liền vẫn luôn ở chú ý Ninh Hoan Tâm, thẳng đến sau lại đi Yến Kinh, lần đầu tiên ở đường đi bộ ngẫu nhiên gặp được. Từ kia lúc sau, liên tiếp không ngừng mà ngẫu nhiên gặp được, đều không phải ngẫu nhiên gặp được, mà là Sở Dễ cố ý chế tạo ra tới. Thứ 13 đôi mắt bí mật, suối nước nóng sơn trang sự tình, mỗi một lần Sở Dễ đều ở không ngừng cấp Ninh Hoan Tâm cung cấp manh mối, cũng ở không ngừng tiếp cận cùng hiểu biết nàng. Chậm rãi, Sở Dễ liền đối Ninh Hoan Tâm thượng tâm. Hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy chú ý một người khác. Nàng thật sự thực thông minh, thực lý trí, đồng thời cũng thực bổn. Nàng đang tìm kiếm chân tướng thời điểm, theo đuổi không bỏ, tâm tư kín đáo. Nhưng là ở đối mặt bằng hữu thời điểm, nàng không hề lòng dạ, hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm cơ. Hắn nói cho chính nàng thường xuyên ở đường đi bộ xuất hiện, bởi vì chính mình ra liền ở tại phụ cận, kỳ thật là lừa nàng. Chính là lâu như vậy tới nay, Ninh Hoan Tâm thế nhưng thật sự không hề có hoài nghi quá. Nàng không hề giữ lại tín nhiệm hắn. Tuy rằng hai người tiếp xúc cũng liền không hơn, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại cấp Sở Dễ để lại rất khắc sâu ấn tượng. Kỳ thật, ở Ninh Hoan Tâm không biết trong một góc, Sở Dễ ở thấy rõ nàng hết thảy. Nàng diễn nghệ kiếp sống, nàng cùng Tưởng Lệ Hành tình yêu, các nàng gia tộc vui buồn tan hợp, nhìn nàng nhân sinh, nhìn nàng hết thảy, Sở Dễ chậm rãi có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Nàng cao hứng, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Nàng khó chịu, hắn cũng cảm thấy có điểm đổ. Nguyên bản hắn chỉ là cái diễn ngoại người, nhưng là chậm rãi hắn dùng tâm đem chính mình dung nhập tới rồi trong phi môn sơ, chờ Sở Dễ phục hồi tinh thần lại, phát hiện điểm này thời điểm, hắn không có khiếp sợ, không có hưng phấn, hắn ngược lại thực bình tĩnh, Có lẽ, hắn rốt cuộc chờ tới rồi, vận mệnh người kia, kỳ thật Sở Dĩ nguyên bản có một cái kế hoạch, hắn muốn càng nhiều đi tìm hiểu cùng tiếp cận Ninh Hoan Tâm, cho nên muốn tới rồi bái nàng vi sư kế hoạch, bất quá 808 phòng ngủ thời không loạn lưu tới quá nhanh, quấy rầy Sở Dĩ kế hoạch, nhưng là không quan trọng. 10 ngày, 10 năm, thậm chí là 10 cái giờ, đối với Sở Dễ tới nói đều là giống nhau. Hắn vì chính mình nhân sinh thiết kế cuối cùng hạ màn, so pháo hoa càng sáng lạn. Nguyên bản, hắn chỉ là một lòng muốn chết đi, kết thúc nguyên rủa, kết thúc chính mình nhất sinh. Nhưng là cuối cùng, hắn phát hiện chính mình có một loại rất kỳ quái cảm tình. Cái loại này cảm tình, đại khái, kêu không tha, cho nên, hắn đem chính mình sở hữu hết thảy đều dung nhập tới rồi kinh hồng kia mà đi từ đây sau. Ta cũng có thể nhất sinh nhất thế làm bạn ngươi, Hoan Tâm mà đi ta sẽ tiếp tục nhìn ngươi khóc, nhìn ngươi cười, nhìn ngươi hạnh phúc, nhìn ngươi hết thảy, hết chương.